Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 14, thứ 14 chương Kim Thiền thoát xác, thế thân, vang động kịch liệt lập tức nhượng thủ ở bên ngoài hơn 10 người người hầu tỳ nữ đồng thời cả kinh. Vội vã hướng phía Tô Mộc Quân chỗ Lầu Các vội vàng chạy tới. Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc vốn có liền nghe đến Tô Mộc Quân chịu thấy người. Thế là vội vã hướng phía Thấm Thủy Các đuổi đến. Lúc này mới đi tới nửa đường, liền nghe đến một trận do xa đến gần chấn vang, nghĩ đến Tấn An hậu phủ thiên tai cũng là như thế này chấn động. Hai người lập tức nóng nảy, vội vội vàng vàng hướng phía Thấm Thủy Các chạy đi, ở bên ngoài Bí Mật Phượng Dạ cũng mâu quang biến đổi. Vội vàng xuất hiện, lại biết Tô Mộc Quân đang tắm, không dám tùy tiện vọt vào, chỉ đứng ở cửa hỏi. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Trong phòng Tô Mộc Quân nhìn phía xa thành cho mặt tường. Cùng với ngoài tường hiển hiện ra phòng khách, coi như hài lòng, một bên đứng dậy mặc vào quần áo. Vừa nói, ta không sao, vào đi, Phượng Dạ mâu quang khẽ nhúc nhích, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Sau khi vào phòng, Phượng Dạ trước tiên quét về phía bốn phía, liền thấy bên trái trên mặt đất bình phong chạm đất. Một to như vậy lỗ thủng hình thành một cái vòng tròn hình. Mà bên phải đầu cùng mặt tường cơ nhiên trở thành trên mặt đất một đống bụi. Phượng Dạ đáy mắt xẹt qua một mặt kinh sắc, nghĩ đến vừa mới nghe được kia tiếng điếc tai nhức óc cự hưởng. Cùng với Tấn An hậu phủ xảy ra thiên tai, vô ý thức nuốt nước miếng. Quận chúa không phải là muốn lấy chính mình sân, vui đùa, đi. Tô Mộc Quân nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái, u vọng mắt mèo chỗ sâu xẹt qua một tia u quỷ quang mang. Phượng Dạ tự tiến vào hậu, chỉ nhìn gian phòng cảnh tượng liền cúi đầu, chút nào không dám hướng Tô Mộc Quân chỗ địa phương quét tới. Bởi vậy cũng liền không nhìn tới Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra u quang. Gọi đại phu Tô Mộc Quân khóe môi nhẹ khải, chỉ chừa cho Phượng Dạ không đầu không đuôi ba chữ. Liền đi tới nội thất, toàn bộ nằm lên giường, Phượng Dạ hơi sững sờ, lúc này mới không hiểu ngẩng đầu nhìn hướng Tô Mộc Quân. Chỉ tới kịp nhìn thấy nàng váy đuôi, người đã kinh tiến nội thất, mà ngoài cửa cũng truyền đến từng đạo so le không đồng đều tiếng bước chân. Phượng Dạ không biết quận chúa muốn làm cái gì, đành phải chiếu của nàng dặn bảo hành sự, ở người ở phía ngoài tới gần lúc, hô lớn. Nhanh đi tìm đại phu, những lời này mang đến uy lực cũng không nhỏ, toàn bộ sân hạ nhân lập tức loạn thành hỗn loạn, theo trong viện đi tới Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc. Thấy đầy sân hạ nhân luống cuống tay chân, tâm trạng lập tức trầm xuống, lại nghe đến bọn họ kinh hô, sắc mặt đồng thời biến đổi, Diêu Hoa Thường cơ hồ là lảo đảo hướng phía Tô Mộc Quân gian phòng chạy đi. Tô Mộc Húc cũng làm cho người hầu thư đi thúc chính mình hướng gian phòng chạy đi. Phượng Dạ ở mấy người tiến vào lúc, liền lắc mình biến mất ở tại trong phòng. Diêu Hoa Thường một đường chạy vào gian phòng, cũng không có thời gian bận tâm ngoại thất đầy đất bừa bãi. Khách khí thất không ai, bước chân lập tức lung lay hoảng, lập tức ở Trương Ma Ma nâng hạ bước nhanh chiều nội thất đi đến. Khi thấy Tô Mộc Quân toàn bộ nằm ở trên giường không nhúc nhích lúc, Diêu Hoa Thường trên mặt huyết sắc mất hết, con ngươi một phiên, thẳng không tiếp thụ được kích thích hôn mê bất tỉnh, theo sát phía sau Tô Mộc Húc, đang nhìn đến Tô Mộc Quân nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thời gian. Cũng trắng bệch sắc mặt, mâu quang xuất hiện trong nháy mắt ngốc lăng hậu, mới lẩm bẩm nói, mau, mau truyền đại phu. Nguyên bản phải hoàng lệnh đến cho Tô Mộc Quân xem bệnh. Lại bởi vì Tô Mộc Quân không thấy bất luận kẻ nào bất đắc dĩ ở lại tướng quân phủ Trương Ất Hoài. Thái y, lúc này rốt cuộc phái thượng công dụng, cũng không kịp quản hôn mê Diêu Hoa Thường, liền bị Tô Mộc Húc thỉnh đi giúp Tô Mộc Quân bắt mạch đi. Này một bắt mạch, Trương Ất Hoài sắc mặt lập tức trầm trọng khởi đến, nhìn về phía Tô Mộc Quân. Tính toán nhìn sắc mặt nàng, nhưng không nghĩ này vừa nhìn, đem mình đâu kinh ngạc một phen, kia trắng nõn mềm nhẵn da thịt dùng băng cơ ngọc cốt bốn chữ đô không đủ để hình dung. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người da thịt có thể như vậy óng ánh trong suốt. Bất nhiễm một tia tạp chất. Đương nhiên, đây không phải là Trương Ất Hoài kinh ngạc trọng điểm. Trước Thuần Du quận chúa bệnh nặng, toàn bộ thái y viện thái y đô cho Thuần Du quận chúa xem qua bệnh. Thậm chí 1-2 tháng đô hội đến tái khám. Hắn là thấy qua trước Thuần Du quận chúa bộ dáng. Kia da thịt bởi vì trường kỳ nằm trên giường dinh dưỡng không đầy đủ. Có chút vàng như nến, sao có thể đột nhiên trở nên như vậy trắng nõn trong sáng. Trương Thái Y, A Tỷ thế nào, bên cạnh Tô Mộc Húc thấy Trương Ất Hoài nửa ngày không có động tĩnh. Nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Quân nhìn, chân mày cau lại, liền lên tiếng dò hỏi một câu. Trương Ất Hoài nghe nói, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Lại lần nữa không xác định vì Tô Mộc Quân chẩn mạch. Kia mạch tượng như trước như có như không, cực không ổn định, giống như là người sắp chết mạch tượng. Tô Mộc Húc nhìn chằm chằm vào Trương Ất Hoài, nhìn thấy trên mặt hắn trầm trọng, tâm cũng theo chìm xuống đến, lập tức liền nghe Trương Ất Hoài nặng nề thở dài nói. Thuần Du quận chúa mạch tượng như có như không. Đã mệnh huyền một đường, ngoài cửa sổ bí ẩn phượng dạ nghe được kinh hãi không ngớt. Hiện nay hắn hiển nhiên đã minh bạch quận chúa vì sao nhượng hắn gọi đại phu. Chỉ là hắn có chút không xác định, quận chúa là bởi vì cảm giác được thân thể mình khó chịu mới để cho hắn gọi đại phu. Hay là bởi vì diễn trò, tế ngẫm nghĩ đến, phượng dạ cảm thấy càng thiên hướng sau. Quận chúa trước nhưng một điểm không giống bệnh phát bộ dáng. Hết thảy buổi sáng, tướng quân phủ cánh cửa đều nhanh bị người đạp phá, ra ra vào vào tất cả đều là kinh thành có tiếng đại phu hòa ngự y. Xế chiều hôm đó, về Thuần Du quận chúa bệnh tình nặng thêm mệnh huyền một đường tin tức. Trong nháy mắt như một trận thanh phong, mang tất cả toàn bộ Lịch Dương thành, nhượng thế lực khắp nơi lại lần nữa chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, này vừa lấy được Thuần Du quận chúa tỉnh táo tin tức không lâu. Liền lại nghe tới nàng mệnh huyền một đường tin tức, bởi vì xếp vào ở tướng quân phủ quân cờ đột nhiên chặt đứt liên hệ. Một cái vô luận xét rõ còn là điều tra ngầm, mão túc kính tra xét tin tức, kết quả lấy được đáp án, đều là Thuần Du quận chúa thực sự bệnh tình nguy kịch. Mà sự kiện nhân vật chính. Ở trong phòng nhân toàn bộ rút đi hậu, chậm rãi mở mắt, đứng dậy, ở trên giường phóng một khối nho nhỏ màu đen hư ảnh thạch. Chỉ thấy hư ảnh thạch dần dần tàn mát ra thủy dịu dàng sáng bóng. Hiện ra một trường điều thủy ảnh từ từ do hư ảo trở nên rõ ràng, cuối cùng biến thành nhân hình, phóng tầm mắt nhìn lại, lại là một cùng Tô Mộc Quân giống nhau như đúc nhân tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Này hư ảnh thạch kỳ thực hòa nguồn năng lượng thạch cùng ra một triệt. Bất quá chỉ là đưa đến nào đó kỹ năng tác dụng. Mà hư ảnh thạch tác dụng, liền là có thể tùy ý biến ra cái gì hư ảo hình thái. Còn mệnh huyền một đường tồn tại, chẳng qua là nàng vận hành trong cơ thể nguồn năng lượng lực. Áp chế mạch tượng mà thôi, nàng sở dĩ làm này vừa ra mệnh huyền một đường tiết mục. Là bởi vì nàng tiếp được đến muốn đi việc không thích hợp đỉnh Tô Mộc Quân thân phận. Tô Mộc Quân tỉnh táo, chỉ bằng trong tay Tô Thế Minh 40 vạn binh quyền. Thế tất hội trở thành đông đảo thế lực chặt chành không buông tồn tại. Làm lên sự đến, tự nhiên sẽ vướng chân vướng tay. Không như đến nhất chiêu kim thiền thoát xác, hội càng phương tiện một chút. Sau đó... Tô Mộc Quân đem sớm đã chuẩn bị cho tốt nam trang thay. Mở miệng thấp hô một tiếng. Phượng dạ, để lời nói với người xa lạ sao các quân quân muốn bắt đầu dở trò xấu điều. Đoán xem đệ nhất đao hội chỉ hướng ai. Tương đương,